Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, đại giới. Kỷ Linh điện thoại vang lên. Tiếp xong sau, Hướng Yến Phong nói: "Đi thôi, đi gặp hắn một chút. Dù sao sớm muộn cũng là muốn gặp." "Ai? Thủ trưởng?" Yến Phong lập tức nín thở. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Kỷ Linh lại có năng lượng lớn như vậy. Lại có thể để cho thủ trưởng triệu kiến hắn. Ra thiên hạ cao ốc, một cỗ màu đen hồng kỳ kiệu xe đứng bên cạnh lấy một tên thẳng thanh niên. Ánh mắt như kiếm, vừa nhìn liền biết là quân nhân. Hơn nữa còn là tinh nhuệ. Âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi chính là Yến Phong đi. Ta gọi Lăng Chí, là chuyên tới đón ngươi." "Lên xe à?" Yến Phong phát hiện cái này Lăng Chí giống như đối với hắn tràn đầy địch ý. Cũng lười chào hỏi, không nói một lời lên xe. Xe phát động, nghĩ mục đích lái đi. Mặc dù đối với Hoa Kinh Thành không tính lạ lẫm, thế nhưng là đối với cái kia có đủ nhất quyền uy địa phương y nguyên sinh lòng hướng về. Lúc còn rất nhỏ đã từng đi qua một lần. 12 năm qua, khả năng duy nhất không đổi chính là chỗ đó. Xe mở ra mép nước. Trong nước có một tòa đảo. Trước thông đạo là hai hàng đề phòng xâm nghiêm cổng. Yến Phong thả mắt nhìn đi. Trừ bỏ cổng không gặp một bóng người. Nhưng hắn biết rõ phụ cận tối thiểu nhất có mấy trăm ánh mắt đã để mắt tới bọn họ. Nếu như một khi phát hiện bọn họ đầy đủ nguy hiểm, đoán chừng liền xe dẫn người đều sẽ lập tức bị oanh thành mảnh vỡ. Ngay cả cặn cũng không còn. Xe tại cổng trước ngừng một chút. Lăng Chí móc ra bản thân giấy chứng nhận. Cổng sau khi xem xong, nhanh chóng cúi chào, sau đó đi. Cứ như vậy liên tục qua ba đạo cửa ải, xe mới thuận lợi leo lên đảo nhỏ. Xuống xe, Yến Phong lập tức cảm thấy mấy đạo khí tức đáng sợ. Trong lòng mãnh liệt giật mình. Má ơi, trên đảo làm sao còn có như vậy cao thủ khủng bố? Hơn nữa còn không chỉ một cái. Không nói trên đảo hắn an toàn của hắn phòng vệ, bằng vào mấy cao thủ này, trừ phi vận dụng vũ khí hạt nhân, nếu không căn bản là không có cách công phá trên đảo an phòng. Bởi vì mấy cao thủ này uy lực liền đã có thể so với vũ khí hạt nhân. Bị mấy đạo khí tức đáng sợ khóa chặt, Yến Phong nhịn không được xuất mồ hôi lạnh cả người. Thiên hạ cho tới bây giờ cũng không thiếu cao thủ. Chỉ là hắn vô duyên nhìn thấy mà thôi. Đi theo Lăng Chí đi vào một đầu dài hành lang. Phát hiện liền cùng Hoa Kinh Thành lão thành khu bát đại hẻm giống như. Hai bên cũng là nhà đơn tiểu viện. Những cái kia khí tức đáng sợ chính là từ nơi này chút trong sân vọng lại. Yến Phong nhịn không được thận trọng hỏi: "Lăng huynh, trong này ở cũng là những người nào a?" Lăng Chí âm thanh lạnh lùng nói: "Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta chỉ biết là bọn họ hàng năm đợi ở trên đảo. Chưa từng rời mở trên đảo một bước." Yến Phong lập tức liền minh bạch những người này hẳn là giống. Ở trong truyền thuyết vệ, chuyên môn phụ trách thủ trưởng cùng trên đảo an toàn. Những cái này long vệ tại tới nơi này trước đó cũng đã là trên giang hồ thực lực mạnh mẽ cao thủ. Uy danh lan xa, thực lực kém nhất cũng có được tiên thiên hậu kỳ thực lực. Thậm chí nghe nói còn có không ít võ vương cấp bậc cao thủ. Thậm chí còn có mấy cái truyền thuyết lão quái vật. Thực lực càng là sâu không lường được. Vừa rồi Yến Phong cảm giác được khí tức hẳn là cái kia mấy lão quái vật. Bởi vì bằng vào khí tức, Yến Phong liền cảm thấy mình không hề có lực hoàn thủ. Võ vương cấp bậc cao thủ căn bản không cho được hắn áp lực như vậy. Trải qua một cái sân nhỏ thời điểm, Yến Phong không nhịn được muốn đưa đầu nhìn xem. Trong này ở thế nhưng là trong truyền thuyết đại cao thủ a. Nếu như kéo lên quan hệ, đánh nhau thời điểm tìm đến giúp nắm tay, chẳng phải là nhiều hơn một cái siêu cấp tay chân. Lăng Chí cười lạnh nói: "Nếu như ngươi không sợ đắc tội bên trong tiền bối, bị hắn đánh chết mà nói, ngươi liền dùng lực xem đi." Yến Phong lập tức liền lông, nói: "Ta muốn thấy thì nhìn. Nhốt ngươi điều sự tình. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Lão tử lại không biết ngươi. Làm gì châm đối lão tử? Lão tử là giết ngươi cha, còn là đoạt lão bà ngươi. Ngươi..." Lăng Chí mắt lộ sát cơ. "Ta cái gì ta? Mẹ, không phục ngươi tới đánh ta à? Ngươi dám không? Ngươi có tin không, lão tử hiện tại liền đánh mẹ ngươi đều không nhận ra ngươi. Yến Phong phách lối chỉ Lăng Trí cái mũi mắng. Ngay cả thủ trưởng đều muốn đích thân gặp ta. Ngươi nhà còn ở nơi này diễu võ dương oai. Cho ngươi mặt mũi có phải hay không? Hừ, cẩn thận đến lúc đó ngươi chết như thế nào đều không biết. Lăng Trí cắn răng nói. Yến Phong cảm thấy kỳ quái lên. Bởi vì hắn phát hiện Lăng Trí cũng không phải là nhìn hắn không thuận mắt, mà là cùng hắn có quan hệ gì? Có thể hai người cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua à? Ngươi cùng Hoa Gia là quan hệ như thế nào? Yến Phong đột nhiên cười hỏi. Lăng Trí sắc mặt giật mình, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nói, không minh bạch ngươi đang nói cái gì? Gặp Lăng Trí phủ nhận, Yến Phong cũng không hỏi nữa đi. Nhưng trong lòng lại là chấn động vô cùng. Hoa Gia thế lực đã đến loại trình độ này sao? Ngay cả nơi này đều có Hoa Gia người. Tất nhiên bắt đầu xung đột. Lăng Trí bước chân tăng tốc. Đem Yến Phong dẫn tới một gian chu cửa lớn màu đỏ trước tiểu viện. Hướng cửa ra vào hai người lính gác nói. Yến Phong đã đưa đến. Một tên thủ vệ nói. Thủ trưởng có lệnh. Yến Phong có thể trực tiếp đi vào. Yến Phong quan sát một chút cái tiểu viện này. Thực tại không có gì đặc biệt. Cũng không có hắn trong tưởng tượng những cái kia công nghệ cao phòng vệ công trình. Bất quá suy nghĩ một chút bên ngoài có nhiều như vậy lão quái vật. Cái gì phòng vệ đều đã đủ rồi. Đi vào tiểu viện, phát hiện bên trong là chim hót hoa nở. Thực sự là một cái khác gây nên tiểu viện. Tiến vào chính sảnh, phát hiện bên trong công trình vô cùng đơn giản. Chỉ có một cái bàn, mấy cái ghế. Trên mặt bàn bái phỏng đồ vật cùng phổ thông quan viên làm việc đồ vật không có khác nhau lớn gì. Một người mặc trường bào nho nhã trung niên nhân đang đứng tại trước bàn huy động bút lông. Khí thế như hồng, Yến Phong ánh mắt ngưng tụ. Người này tuyệt không phải người tập võ, nhưng lại chấp bút như đao, lộ ra phong mang. Cuối cùng một bút rơi xuống, trung niên nhân để bút xuống. Nhìn mình mặc bảo, hài lòng cười nói. Tốt, tốt, tốt, nếu như đổi thành người khác, không ngừng nói tự viết chữ tốt, Yến Phong nhất định sẽ mắng hắn trang bức, bất quá người này hắn không dám, tất nhiên hắn nói xong, cái kia chính là thật tốt, mặc dù Yến Phong không nhìn thấy hắn viết đến tột cùng là cái gì. Ha ha, Tiểu Phong đến rồi, ngồi, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn Yến Phong, phát ra tiếng cười sang sảng. Chào hỏi hắn dưới trướng. Đối với nam nhân này, Yến Phong còn là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng tuyệt đối không xa lạ gì. Tất cả Trung Hoa người đều không xa lạ gì. Thủ trưởng, tốt. Yến Phong cung kính hành lễ. Hắn không biết thủ trưởng đến tột cùng là một hạng người gì, nhưng tất nhiên hắn là thủ trưởng, vậy liền nhất định đáng giá tất cả mọi người đi tôn kính hắn. Hai người ngồi xuống về sau, thủ trưởng cẩn thận quan sát một chút Yến Phong, có chút thổn thức thở dài. Ai, trong nháy mắt liền đã nhiều năm như vậy. Năm đó Yến huynh tung hoành ngàn dặm, chỉ có thể làm người ngưỡng vọng. Không nghĩ tới ngươi cũng không kém. Tung hoành ngàn dặm, câu nói này đổi thành bất cứ người nào mà nói, Yến Phong đều không cảm thấy có cái gì. Nhưng từ người này trong miệng nói ra, lại làm hắn có một loại ghen tị trong lòng. Năm đó lão già kia rốt cuộc cũng làm một ít gì đâu. Lại có thể để cho thủ trưởng lúc còn trẻ đều muốn ngưỡng vọng. Thủ trưởng quá khen ngợi. Ta có thể không so được hắn. Yến Phong cười nói. Thủ trưởng cũng cười. Nói. Năm đó hắn khen ta. Ta cao hứng ghê gớm. Hiện tại ta khen ngươi. Ngươi cũng không dám tiếp nhận. Ha ha ha. Yến Phong trầm mặc không nói. Chỉ có thể đi theo cười ngây ngô. Kéo xong việc nhà về sau, thủ trưởng nói, ngươi hẳn phải biết ta hôm nay gọi ngươi tới ý nghĩa a. Biết rõ. Yến Phong gật đầu. Thực muốn làm như thế sao? Không có quay lại chỗ trống. Thủ trưởng hỏi. Yến gia hiện tại chỉ có ta một cái. Nếu như ta không làm, liền không có người có thể làm. Yến Phong nhàn nhạt trả lời. Thủ trưởng hơi sững sờ, sau đó bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói, cần gì chứ, cũng là hảo hài tử. đánh một chút khung còn chưa tính. Làm sao thật vẫn muốn động đao động thương đi lên. Mời thủ trưởng thanh toán. Yến Phong đứng dậy, một mặt khẩn cầu. Thủ trưởng do dự một chút về sau. Nói, tốt à, đã ngươi khăng khăng như thế. Ta cũng không có lý do ngăn trở. Bất quá ta nghĩ ngươi cũng minh bạch. Làm bất cứ chuyện gì cũng là phải trả giá thật lớn. Nếu như ta không có cách nào ngăn chặn ung dung miệng mồm mọi người. Cái kia há chẳng phải bất luận kẻ nào đều có thể để cho ta phá lệ sao? Ta minh bạch, Yến Phong gật gật đầu. Móc ra tùy thân chuẩn bị xong một phần văn kiện. Để lên bàn mặt, thủ trưởng cầm lên xem xét. Sắc mặt lập tức thì trở nên ngưng trọng lên. Đó lại là có quan hệ Long Đằng xí nghiệp nhượng lại thư. Yến Phong đã sớm biết không có khả năng dễ dàng như vậy đạt tới mục đích. Nếu như thủ trưởng tùy tiện bị mấy lão già khuyên vài câu liền thỏa hiệp. Cái kia uy nghiêm của hắn ở đâu? Ngồi ở hắn trên vị trí này. Hắn đại biểu liền đã không còn là cá nhân. Hắn đại biểu cho toàn bộ Trung Hoa quyền uy. Là bất luận kẻ nào. Bất cứ chuyện gì cũng không thể khiêu chiến. Cũng không thể coi thường quyền uy. Yến Phong hành vi nếu là đặt ở cổ đại, chính là khiêu khích hoàng quyền. Khi quân võng thượng, đây chính là muốn chu cửu tộc tội lớn. Nếu như Yến Phong nghĩ muốn đạt đến mục đích của mình, nhất định phải trả giá thật lớn. Hơn nữa cái giá này còn không thể nhỏ. Sở dĩ, vậy chỉ có thể xuất ra Long Đằng xí nghiệp. Chỉ có Long Đằng xí nghiệp giá trị mới có thể ngăn chặn tất cả mọi người miệng. Có Long Đằng xí nghiệp. Yến Phong liền không còn là khiêu chiến thủ trưởng quyền uy, mà là bởi vì làm ra cống hiến to lớn, lấy được đền bù tổn thất, ngươi thực bỏ được, thủ trưởng sắc mặt nghiêm túc nói, hắn phi thường minh bạch Long Đằng xí nghiệp đại biểu giá trị. Yến Phong cười cười, nói, ta đương nhiên bỏ được, chỉ có bỏ đi, mới được, không phải sao, ha ha ha, tốt, tốt một cái chỉ có cộng đồng, mới được. Thủ trưởng cười ha ha một tiếng, sau đó nói, nhưng là đáng tiếc, ta không thể đáp ứng ngươi. Yến Phong sắc mặt lập tức cứng đờ, chẳng lẽ mình lấy ra thẻ đánh bạc còn chưa đủ à? Còn là thủ trưởng căn bản chính là đang có chủ tâm làm khó dễ. Thủ trưởng sắp xuất hiện để cho thư trả lại hắn, nói, lấy về đi, ta cũng không dám muốn, ta sợ Yến huynh hồi sau khi đến, nói ta đoạt con trai hắn đồ vật. Sau đó đánh ta một trận. Chẳng lẽ thủ trưởng thực không chịu thành toàn ta sao? Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi xem một chút. Ngươi xem một chút. Nổi giận không phải sao? Ta không muốn ngươi đồ vật. Cũng không có nói không đáp ứng ngươi à. Thủ trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó từ trong ngăn kéo móc ra một phần hiệp nghị thư ném cho hắn. Yến Phong mở ra xem. Lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đó là một phần chung thân chế ý hướng hợp tác thư. Yêu cầu Long Đằng xí nghiệp tính cả quân bộ cộng đồng nghiên cứu chế tạo khai phát nguồn năng lượng. Cùng kiểu mới vũ khí. Đây là, Yến Phong trợn tròn mắt. Phong gia vì sao gần trăm năm đều có thể giữ lấy địa vị siêu nhiên. Đó cũng là bởi vì Phong gia người trong tay có đồng dạng một phần ý hướng hợp tác thư. Lúc đầu hắn cho rằng lần này đến sẽ trả ra giá cao thảm trọng. Lại không nghĩ tới chẳng những không có trả giá đắt, ngược lại còn lấy được một cái thơm ngát đĩa bánh. Thế nhưng là, nếu như hắn ký phần văn kiện này, cái kia Phong gia hội có hành động gì? Thủ trưởng ánh mắt đột nhiên từ nhu hòa biến phong mang tất lộ. Nói, biết rõ đi quá giới là có ý gì sao? Có người không an phận, bàn tay hướng thứ không thuộc về mình. Người cảm giác cho chúng ta phải nên làm như thế nào? Không biết vì sao, Yến Phong vậy mà từ thủ trưởng trên người cảm thấy so vừa rồi cái kia mấy lão quái vật trên người. Còn đáng sợ hơn áp lực, mồ hôi lạnh cũng nhịn không được chảy ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.